mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2284, 10 năm chờ đợi 34, góc truyện audio.com, lòng tứ hầm canh thuốc bưng lên, cô Thất Thất đã trở lại trên giường, ngửi thấy được mùi vị thuốc quen thuộc, cô hơi nhíu mày, cũng không phải là vô cùng thích loại vị đạo này, lòng tứ từng miếng đút cho cô Thất Thất cực sợ loại đau này, cũng không phải làm khó chính mình, toàn bộ uống xong, thuốc thấy hiệu quả mau, một giờ sau, cả người cảm giác cũng thoải mái hơn, lòng tứ bất động thanh sắc thở phào nhẹ nhõm. Cô Thất Thất mơ hồ ngủ, chỉ cảm thấy có một đôi tay ấm áp ở trên bụng cô ôn nhu xoa bóp, nhiệt độ thân thể là thoải mái nhất, nhiệt độ làm cho cô cảm thấy không có như vậy băng lãnh cũng không có khó chịu như vậy. Tại đây loại ấm áp làm bạn cô ngủ say. Chuông điện thoại vang lên chói tai, An Tiêu giao điện thoại, anh nửa tháng này điện nhiều lần, cơ bản cách 3 ngày một cú điện thoại, trước đây hơn nửa năm không xuất hiện cũng không thấy anh như thế nhiều lần điện thoại tới. Chuyện gì, lòng tư thái độ không phải rất tốt. An Tiêu Dao mỉm cười, Thất Thất cho anh ăn thuốc nổ. Gặp người liền phun, người đâu, xanh có chuyện tìm cô. Ngủ rồi, Long Tứ nhàn nhạt nói, không chuyện gì tôi cúp điện thoại. An Tiêu Dao chờ một chút, tháng này, tôi gọi 6 lần điện thoại, mỗi một lần không phải Thất Thất có chuyện, chính là đang ngủ, tôi chưa từng thấy người của cô, Long Tứ, người đâu mấy giờ rồi, sẽ không phải mỗi lần tôi gọi, vừa vặn đều là nửa đêm đi. Cô đau bụng kinh khó chịu, tôi vừa mới hỏi Tiểu Tuyết muốn phương thuốc sắc thuốc, anh không tin anh hỏi Tiểu Tuyết, lại nói anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi giết cô còn là giấu cô sao? Long Tứ gầm hét lên, An Tiêu Dao, anh gần đây làm sao vậy? Không có việc gì, thân thể cô không tốt, tôi rất bực bội, treo. Long Tứ không nói hai lời, cúp điện thoại, vừa nhìn cô Thất Thất mới phát hiện cô không biết khi nào đã mở mắt. Long Tứ lập tức có một loại bị người xem thấu nhếch nhác. Cô Thất Thất nói, anh có thể gạt bao lâu? Anh còn muốn giấu giếm bao lâu, có phải là thật hay không đem tôi giết chết mới nói cho bọn họ biết. Cô muốn chết đúng dịp chúng ta cùng chết, chờ bọn họ đến nhặt xác ai cũng không cần công đạo. Lòng Tứ hai tay một than, cười đến có chút ác độc. Cô Thất Thất một hơi nghẹn, thật muốn cho anh một cái tát, như thế bốc đồng nói, cũng chỉ có anh có thể nói ra miệng. Tôi không ngờ anh như vậy nghĩ chúng bạn xa lánh. Cô nhắm mắt lại, không hề cãi cọ. Lòng Tứ cũng không quan tâm bọn họ nhìn cô cần gì phải nói cái gì. Lòng Tứ nhìn cô, nắm chặt nắm tay. Chúng bạn xa lánh sao? Anh bây giờ cùng chúng bạn xa lánh lại cái gì khác nhau? An Tiêu Dao nhíu mày, Hạ Thanh ở một bên đôi mắt trông mong hỏi, thế nào? Anh nói Thất Thất đau bụng kinh đang ngủ. Đúng vậy, này là kỳ nghỉ lễ của cô. Hạ Thanh bắt tay vào làm chỉ tính toán một chút, chậm mấy ngày, hẳn là thực sự, làm cái gì, lại không cho tôi nói chuyện với Thất Thất, anh cũng thật là bá đạo đi. An Tiêu Dao mi tâm nhíu chặt, cấp Tiểu Tuyết gọi điện thoại tìm chứng cứ, nếu trước đây, anh tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại đi cầu chứng, chính anh cũng không biết vì sao, vậy mà hoài nghi lời Long Tứ. Tiểu Tuyết xác nhận, Long Tứ nói là lời nói thật, An Tiêu Dao một lòng lại trở xuống đi, khả năng thực sự là mỗi lần gọi điện thoại cũng không trùng hợp, người anh không quá tin cái gì trùng hợp, quá nhiều trùng hợp đã thành cố ý. Chỉ là, Long Tứ cùng Thất Thất, hẳn là không có chuyện gì. Long Tứ như, góc truyện audio.com, vậy tổn thương Thất Thất. Được rồi, anh tạm thời tin, thực sự là trùng hợp. Cách chương.